Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 384, thù người đến. Tống Kiệt nuốt từng ngụm nước bọt, hắn có tâm muốn cự tuyệt Thôi Hàm Mị, nhưng là lời đến khóe miệng, Tống Kiệt rồi lại nói không nên lời, bởi vì hắn phát hiện. Chính mình căn bản cự tuyệt không được xinh đẹp như vậy gợi cảm một nữ hài. Mặc dù nói Thôi Hàm Mị huyễn thuật đối Tống Kiệt không có hiệu quả. Nhưng là Thôi Hàm Mị bản thân mị lực lại so với cái kia huyễn thuật càng thêm dụ hoặc người. Tống Kiệt tuy rằng tự nhận là định lực của mình còn xem như không tệ. Nhưng là tại Thôi Hàm Mị trước mặt, Tống Kiệt vẫn là rối tung lên. Ta... Tống Kiệt nhất thời nghẹn lời, mà Thôi Hàm Mị lúc này đắc ý nhất tiếu. Nàng tâm nghĩ, quản ngươi Tống Kiệt bản sự dù lớn đến mức nào, cũng trốn không thoát bản cô nương lòng bàn tay. Lúc ấy, chỉ thấy Thôi Hàm Mị dẫm lên miêu bước liền đi tới Tống Kiệt trước mặt. Tống Kiệt nhìn trước mặt mình Thôi Hàm Mị, hắn chỉ thấy được Thôi Hàm Mị kia phía trước đại mặt sau kiều mê người thân tuyến. Còn nghe thấy được Thôi Hàm Mị trên người hương thơm vị. Cái loại này vị đạo, Tống Kiệt đến nay đều ký ức hãy còn mới mẻ. Đó là một loại chỉ có ở vào thanh xuân thời gian nữ hài mới có một loại vị đạo. Cái loại này vị đạo, say lòng người nội tâm. Tống Kiệt còn đang do dự không quyết định. Hắn tại nghĩ, hay không chính mình là xinh đẹp như vậy nữ hài. Hy sinh một chút chính mình. Thêm nhập thần vực thiên đường tính. Nhưng là Tống Kiệt lại suy nghĩ. Chính mình luôn luôn quen với tự do tự tại. Hơn nữa chính mình vẫn là có hệ thống trong người người. Mình cần gì muốn gia nhập kia cẩu thí thần vực thiên đường. Nghe bọn hắn khoa tay múa chân. Lúc ấy Tống Kiệt lại do dự. Mà Thôi Hàm Mị xem Tống Kiệt cư nhiên còn đang do dự. Nàng cũng là hơi có chút nổi giận. Xem ra không sử dụng đòn sát thủ, ngươi là không biết bản cô nương lợi hại a. Lúc ấy, chỉ thấy Thôi Hàm Mị một cái bước nhanh liền đi tới Tống Kiệt trước mặt. Theo sau Thôi Hàm Mị một vảnh thí cỗ, trực tiếp ngồi xuống Tống Kiệt trên đùi, mà vẻ mặt mộng bức Tống Kiệt, chỉ cảm thấy một cổ làn gió thơm thổi tới, sau đó đẹp người đã trong ngực. Lúc này... Tống Kiệt cùng Thôi Hàm Mị khoảng cách là như vậy gần. Thôi Hàm Mị nhìn xuống Tống Kiệt, mà Tống Kiệt còn lại là nhìn Thôi Hàm Mị trước ngực ra tạp khâu. Khoảng cách gần như vậy, Tống Kiệt khó tránh khỏi sẽ có chút suy nghĩ vẩn vơ. Lúc này, Thôi Hàm Mị tóc đẹp không ngừng chụp đánh tại Tống Kiệt trên mặt. Mà Tống Kiệt cũng bị mái tóc của nàng ghẹo dụ dỗ tâm ngứa khó nhịn. Hắn hận không thể hiện tại liền đầy cũng Thôi Hàm Mị. Hung hăng giáo huấn Thôi Hàm Mị, để cho nàng biết mình lợi hại, để cho nàng lĩnh hội một chút nam nhân chân chính hùng phong. Nhưng là Tống Kiệt cũng không phải là một cái không chịu trách nhiệm nam nhân. Đẩy ngã nàng, như vậy chính mình khẳng định phải ngoan ngoãn thêm nhập thần vực thiên đường. Tống Kiệt lại không muốn đi cái kia cái rắm chó địa phương. Nhất thời chi gian, Tống Kiệt có chút lắp bắp nói ra. Cái kia cái gì? Ngươi, người trước chạm đứng lên mà nói. Biết không? Mà Thôi Hàm Mị lại không thèm để ý chút nào. Tại nàng trong mắt, Tống Kiệt là duy nhất một đáng giá làm chính mình làm như thế nam nhân. Mà Thôi Hàm Mị, nàng nếu hành động, liền không chuẩn bị thu tay lại. Lúc ấy, chỉ thấy Thôi Hàm Mị vươn ngọc thủ của mình. Thôi Hàm Mị tay nhỏ thực bạch rất nhỏ, thoạt nhìn cực kỳ tốt xem, những cái đó dấu điểm chỉ tay cũng không tất có Thôi Hàm Mị tay hảo xem. Thôi Hàm Mị móng tay thượng nhiễm phi thường thanh xuân màu lam sơn móng tay, thoạt nhìn có chút yêu dị, cũng có chút gợi cảm, càng nhiều hơn chính là nghịch ngợm. Lúc này, nàng dùng ngọc thủ của mình nhẹ nhàng khẩy Tống Kiệt ngực. Nàng nếu làm như vậy rồi, như vậy nàng liền làm tốt bị đẩy đảo chuẩn bị, mà Thôi Hàm Mị cũng không sợ hãi bị Tống Kiệt đẩy đảo. Dưới cái nhìn của nàng, Tống Kiệt có tư cách thành là nam nhân của nàng. Lúc này, Tống Kiệt cũng là bị nàng ghẹo dụ dỗ tâm ngứa khó nhịn. Tống Kiệt cũng là một cái nam nhân bình thường, là muốn hy vọng đạt tới trình độ nhất định thời điểm. Nói cái gì lý trí kia đều là chó má. Tống Kiệt nhìn tay của mình, hắn kiệt lực khống chế được tay của mình, nói với mình không thể sằng bậy, nhưng là Tống Kiệt tay vẫn là vô cùng không đứng đắn đặt ở Thôi Hàm Mị trên eo nhỏ. Thôi Hàm Mị cũng là cả người run lên, bất quá nàng biết mình đã thành công một nửa, chỉ cần mình lại phát lực một chút, người nam nhân này liền thuộc về mình. Chỉ thấy Thôi Hàm Mị hơi chút đi phía trước bò bò. Cái kia to lớn ra tạp khâu khoảng cách Tống Kiệt lại là càng gần một chút. Tống Kiệt chỉ nhìn đến cái kia to lớn ra tạp khâu, vẫn luôn tại nhìn chòng chọc vào chính mình, hình như là ở khiêu khích chính mình giống nhau. Tống Kiệt hận không thể một tay chảo ở cái kia to lớn ra tạp khâu. Nhưng kia chính là Thôi Hàm Mị thân thể a, mình không thể làm như thế. Một khi làm như vậy rồi, như vậy liền thu không được tay. Nhưng là Tống Kiệt vẫn là không đứng đắn vươn mình tay. Chỉ thấy Tống Kiệt một tay, từng điểm tiếp cận cái kia to lớn ra tạp khâu. Mà Thôi Hàm Mị lúc này cũng là nâng lên đầu, lộ ra chính mình bóng loáng cổ. Nàng biết mình đã thành công, tiếp đó chính là hai người bọn họ thế giới. Nhưng liền tại Tống Kiệt lập tức liền muốn sờ đến Thôi Hàm Mị ra tạp khâu thời khắc, gầm lên giận dữ từ bên ngoài truyền đến: Tống Kiệt, ngươi lăn ra đây cho ta. Lúc ấy Tống Kiệt bị hoảng sợ, sắp đắc thủ tay tại nháy mắt ở giữa liền thu hồi lại. Mà Thôi Hàm Mị cũng là bị dọa sợ không nhẹ, nàng trực tiếp từ Tống Kiệt trên người nhảy xuống tới. Tiếng giống to này lúc ấy khiến cho Thôi Hàm Mị sắc mặt nhất biến, bởi vì nàng cảm thấy tiếng gào này không đơn giản. Tiếng gào này chi nội hỗn loạn một người dị năng chi lực, người tới tuyệt đối không phải người bình thường. Mà Tống Kiệt sắc mặt cũng là tại một cái chớp mắt ở giữa liền thay đổi. Nhưng là Tống Kiệt cũng không có sợ hãi, trên mặt ngược lại lộ ra biểu tình mong đợi. Rốt cuộc đã tới sao? Cũng tốt, chính để cho mình kiến thức một chút ngũ tinh dị năng giả rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Lúc ấy Tống Kiệt đứng lên, hắn nhìn thoáng qua Thôi Hàm Mị, cười nói: ha ha, chỉ sợ hôm nay không thể như ngươi nguyện, thù người đến. Dứt lời, Tống Kiệt trực tiếp hướng về lâu đỉnh đi tới. Mà Thôi Hàm Mị nhìn Tống Kiệt bóng lưng, nàng cũng là hung hăng cắn răng một cái. Dứt khoát Thôi Hàm Mị cũng vội vàng đi theo, hai người đồng loạt đi hướng mái nhà. Lúc này tại mái nhà thượng đón gió đứng hai người. Hai người kia đều là hơn 60 tuổi lão giả, thoạt nhìn tuổi đều rất lớn. Bọn họ một người ăn mặc màu đen đường trang, lão nhân kia rõ ràng hơn 60 tuổi niên kỷ, lại một đầu tóc đen, thoạt nhìn đảo cũng là có vẻ hơi tuổi trẻ. Cái này thân xuyên màu đen đường trang người đúng là Thạch gia đại trưởng lão Thạch Trấn Thiên. Một người khác còn lại là thân xuyên bạch sắc thái cực phục. Cái kia thái cực phục bên trên viết một cái to lớn thiên tự. Người này đúng là Thiên Hành gia Thiên Hành Sách. Tống Kiệt tại mấy ngày trước đây đánh chết Thiên Hành gia Thiên Hành Kiếm, còn có Thạch gia Thạch Phá Thiên. Hai nhà bọn họ đại trưởng lão khi biết tin tức này lúc sau đều là thập phần phẫn nộ. Nhưng là Tống Kiệt biểu hiện ra cường hãn sức chiến đấu, vẫn là làm bọn họ phi thường kiêng kỵ. Cho nên hai nhà bọn họ dứt khoát tại cái này một cái nhiều cuối tuần thời gian chi nội, cầm Tống Kiệt chi tiết cấp điều tra một cái đế hướng lên trời. Mà bọn họ cũng đều biết Tống Kiệt kỳ thật chính là một cái nông thôn ra tới tiểu tử, muốn bối cảnh không có bối cảnh, muốn thế lực không có thế lực. Mà hắn mặc dù có thể đánh chết Thạch Phá Thiên cùng Thiên Hành Kiếm, khẳng định là có trọng bảo trong người. Điều tra rõ lúc sau, vốn dĩ bất hòa Thạch gia cùng Thiên Hành gia, cư nhiên quyết định liên thủ một lần, cùng nhau đánh chết tiểu tử không biết trời cao đất rộng này. Dưới cái nhìn của bọn họ, hai nhà bọn họ đại trưởng lão đồng loạt ra tay, Tống Kiệt đã thành là một người chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.